tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 49, là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía một bàn khác đằng sau, rồi lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Niệm, vẫn không nỡ rời đi, tiếp tục bám dính như keo dính. Chuyện là, anh đang chơi trò chơi, thật lòng hay thách đố? Với bạn, mỹ nữ à, em uống với anh một ly đi. Nếu em không uống, anh sẽ mất mặt trước bạn bè. Cút. Thẩm Niệm cố gắng kìm nén mới không ném cái nồi lẩu vào người anh ta. Tuy nhiên, từ cút này đã trực tiếp chạm đến lòng tự tôn của người đàn ông. Sự lạnh lùng của Thẩm Niệm, cộng thêm tác động của rượu, khiến anh ta cảm thấy mình mất mặt. Vì cô không uống rượu với anh ta nên anh ta tức giận, lợi dụng cơn say để buông lời chửi rủa Thẩm Niệm. Cô là cái quái gì chứ? Đừng có không biết điều. Ông đây mời cô uống rượu là cho cô mặt mũi, xem cô kiêu ngạo thế nào. Ông đây muốn xem khi ông đè cô xuống giường thì cô có còn kiêu ngạo như thế nữa không. Đừng có mà làm bộ làm tịch. Nhìn thì trong sáng đấy, nhưng chắc là bí mật chơi bời chẳng thua ai. Anh ta tuôn ra những lời lẽ bẩn thỉu, đầy sự kỳ thị và sỉ nhục phụ nữ. Vốn dĩ anh ta đã trông rất ghê tởm, giờ lại buông những lời tục tĩu càng làm cho sự bỉ ổi của anh ta lộ rõ hơn. Trên đời này luôn có một loại đàn ông không có tiền, không có năng lực, không có địa vị, khi tỉnh táo thì nhút nhát, nhưng chỉ cần uống chút rượu là trở nên tự tin, ngạo mạn, tự cho rằng mình buông vài câu chửi rủa thì làm nhục được người khác. Nhưng thực chất chỉ lộ ra bản chất vô văn hóa, thiếu giáo dưỡng, tự cao tự đại, làm trò cười cho thiên hạ. Tưởng Linh Linh nghe mà ngớ người, bởi những lời lẽ của anh ta quá bẩn thỉu và khó nghe. Anh bị điên à? Bọn tôi tại sao phải uống rượu với anh chứ? Tưởng Linh Linh vừa lên tiếng, anh ta liền chuyển mục tiêu chửi rủa sang cô ấy. Liên quan gì đến mày? Ông đây có nói chuyện với mày đâu. Anh chàng bàn bên cạnh không thể chịu nổi nữa, đập đũa xuống bàn và đối mặt với anh ta. Mày đúng là có bệnh, không thấy cô gái này không muốn uống rượu với mày sao? Mày chửi cái gì? Mày nghĩ mày là ai mà người ta phải uống rượu với mày chứ? Anh chàng nhìn là biết người miền Bắc, vóc dáng vạm vỡ, chỉ đứng đó đã khiến người khác áp lực. Anh ta bị chàng trai quát mắng, tự ái càng bị tổn thương nặng nề. Lập tức bắt đầu chửi nhau với chàng trai, chửi vài câu rồi liền lao vào đánh nhau. Anh chàng kia cũng không phải là người hiền lành, với thân hình lực lưỡng, anh ta hoàn toàn không phải đối thủ. Bạn của anh ta từ xa đã để ý tình hình ở đây, thấy bạn mình bị ức hiếp, nhất là mấy gã kia cũng đã uống chút rượu, lao vào đánh nhau hỗn loạn. Chàng trai không hề sợ hãi, cứ ai lao tới là anh đạp một cú. Người đàn ông bị anh chàng đạp ngã xuống đất, ôm bụng đau đến mức nước mắt trào ra. Bị anh chàng đánh một trận, anh ta tỉnh táo hơn chút, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn không cảm thấy hổ thẹn với hành động của mình lúc nãy. Chỉ có tức tối, dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn Thẩm Niệm. Đều tại con đàn bà chết tiệt này, khiến anh ta bị đánh. Người đàn ông không suy nghĩ gì, đứng dậy cầm lấy chai bia rồi chạy về phía Thẩm Niệm. Anh trai đang đánh nhau với vài người, người phụ nữ đi cùng anh trai chắc là vợ của anh ta. Cô ấy kéo Thẩm Niệm và Tưởng Linh Linh đứng sang một bên, cúi đầu lo lắng hỏi han. Tưởng Linh Linh chỉ lắc đầu, sắc mặt của Thẩm Niệm vẫn còn hơi tệ. Sự việc đã trở nên nghiêm trọng, mọi người xung quanh đều đang xem náo nhiệt. Nhân viên phục vụ lúc nãy đã cố gắng can ngăn nhưng không được, liền chạy đi tìm người giúp đỡ. Thẩm Niệm cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, liền thấy người đàn ông với khuôn mặt vặn vẹo cầm chai bia lao về phía cô. Vì quá đột ngột, cô không kịp phản ứng, chỉ biết mở to mắt nhìn người đàn ông càng lúc càng gần, cho đến khi đến trước mặt cô. Nỗi đau mà cô tưởng chừng sẽ cảm nhận được lại không hề đến. Thẩm Niệm chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của một người đàn ông. Ngẩng đầu lên, gương mặt hiền từ và điển trai của anh ấy hiện ra trước mắt cô. Thẩm Niệm sững sờ, Tiêu Mộc Bạch, sao anh ấy lại ở đây? Tiêu Mộc Bạch nhíu mày, có thể thấy rõ rằng anh ấy đang cố gắng chịu đựng cơn đau. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Niệm, câu đầu tiên Tiêu Mộc Bạch nói là, em không sao chứ, rõ ràng là anh ấy bị thương nặng hơn. Nhưng lúc này anh ấy vẫn lo lắng về việc cô có sao không. Thẩm Niệm lắc đầu, Tiêu Mộc Bạch lại nhìn cô một cái, không nghĩ ngợi gì, một tay giữ chặt đầu cô, ép mặt cô vào ngực anh. Sự việc đã gây ra quá nhiều náo động, những người xung quanh đều đang cầm điện thoại quay phim. Tiêu Mộc Bạch làm vậy là để bảo vệ cô, không để lộ mặt cô ra ngoài. Nhân viên phục vụ đã đưa bảo vệ lên, ngay lập tức khống chế người đàn ông cầm chai bia. Đồn cảnh sát nằm ngay gần đó. Khi cuộc xô xát vừa xảy ra, đã có người báo cảnh sát. Giờ đây cảnh sát cũng đã tới. Họ nhanh chóng hiểu sơ qua tình hình rồi đưa tất cả những người tham gia ẩu đả đi, bao gồm cả anh trai và vợ của anh ta. Mặc dù anh trai cũng đã ra tay, nhưng nói chính xác hơn thì đó là việc anh ta đơn phương đánh người. Trong quán lẩu có camera giám sát và có rất nhiều nhân chứng. Chính người đàn ông đó là kẻ đầu tiên ăn nói thô lỗ. Tán tỉnh không thành công thì nổi giận, rồi đá anh trai một cái trước, khiến anh trai mới đè anh ta xuống đất và đánh. Vì vậy, anh trai được coi là phòng vệ chính đáng và sẽ không gặp rắc rối gì. Vụ việc này có liên quan đến Thẩm Niệm, nên cô và Tưởng Linh Linh chắc chắn phải đi một chuyến. Thẩm Niệm thấy sắc mặt của Tiêu Mộc Bạch hơi nhợt nhạt. Lúc nãy vô tình cô còn liếc thấy màu đỏ trên lưng áo thun trắng của anh ấy. May mắn là người đàn ông kia không cao, thấp hơn Tiêu Mộc Bạch một cái đầu, nên khi chai bia đập tới chỉ đập trúng vai của Tiêu Mộc Bạch. Nếu đập vào đầu thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Tiêu Mộc Bạch, cậu không sao chứ? Có vài người đàn ông đến quan tâm Tiêu Mộc Bạch, chắc là bạn của anh ấy. Tiêu Mộc Bạch, Thẩm Niệm mấp máy môi. Anh nên đi bệnh viện xử lý vết thương trước. Đau đớn rõ ràng ở vai truyền tới. Nhưng Tiêu Mộc Bạch lại nở nụ cười. Anh sẽ đưa em đi làm biên bản trước. Nói xong, anh ấy che chắn khuôn mặt của Thẩm Niệm, dẫn cô rời đi. Hành động này của anh ấy khiến những người phụ nữ trẻ xung quanh cảm thấy ngưỡng mộ. Anh ấy thật sự quá lịch lãm. Ngay lập tức cũng có một anh chàng cởi áo khoác của mình và đặt lên đầu Tưởng Linh Linh, không để khuôn mặt cô ấy bị mọi người chụp lại. Tiêu Mộc Bạch đưa Thẩm Niệm đến cửa đồn cảnh sát rồi mới đi bệnh viện để xử lý vết thương. Anh ấy không phải là người liên quan trực tiếp, chỉ là khi người đàn ông kia nổi giận muốn dùng chai bia đánh người, anh ấy đã giúp Thẩm Niệm chịu một đòn. Cộng thêm việc anh ấy cũng bị thương nên có thể đi bệnh viện trước. Tại đồn cảnh sát, Thẩm Niệm kể lại toàn bộ sự việc. Cảnh sát cũng đã thu thập được đoạn video giám sát. Có đủ bằng chứng, việc xử lý trở nên rất đơn giản. Những người gây sự bị giam giữ ngay lập tức. Sau khi Thẩm Niệm hoàn thành việc lấy lời khai và bước ra khỏi văn phòng, đúng lúc cánh cửa của văn phòng bên cạnh cũng mở ra. Một dáng người thanh thoát bước ra từ bên trong. Hai người đối mặt nhau, ánh mắt cả hai đều hiện lên sự ngạc nhiên. Là chị, là cô. Hai người đồng thanh. Người đối diện giật mình một chút, sau đó nở nụ cười. Trợ lý Thẩm, không ngờ lại là chị. Em thật bất ngờ. Thẩm Niệm cũng bất ngờ. Cô không ngờ có thể gặp được Lương Cảnh Hòa ở đây. Cách chương.